Đã anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Nửa Bước Uẩn Thần. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết Hứa Thanh đã thành công với nước cờ hiểm của mình khi mà có thể mời được cái đám gọi là ba hồn bảy phách của quỷ đế ở chỗ Tam Linh Tấn Đạo Sơn và chỗ Quỷ Đế Sơn đến để hỗ trợ cho Thi Cấm để có thể chấn áp được cái khuôn mặt khổng lồ. Và lúc này thế trận của nhân tộc ở Nghinh Hoàng Châu cũng cực kỳ là mạnh mẽ khi mà đang dùng các cái trận pháp để phong ấn cái khuôn mặt người định làm loạn ở Thi Cấm này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Mặc dù sức mạnh của Thi Cấm là rất kinh người, nhưng tập hợp lực lượng của cả một châu thì vẫn có thể phong ấn nó lại, nhưng mà cần phải có thời gian. Một đoàn người của Hứa Thanh tới cũng lập tức dẫn tới sự chú ý của mọi người nơi đây. Chỉ trong chốc lát, vô số thần niệm từ bát phương hội tụ bao phủ về phía Hứa Thanh. Giờ khắc này chẳng những là hai hồn bảy phách thần sắc ngưng trọng, mà ngay cả Thanh Cầm Đại Điểu cũng phải thu liễm một chút dáng vẻ hung hăng của mình. Hiển nhiên là chúng nó đều bị trận pháp của Nghênh Hoàng Châu bày ra chấn nhiếp. Bên trong gương mặt màu vàng, các trưởng bối lão tổ khoanh chân ngồi trên âm trận, riêng phần mình mở mắt nhìn lên bầu trời. Thất gia, huyết luyện tử và cả tử huyền đều trước tiên chú ý tới trên người Hứa Thanh. Hai người thì có chút ngoài ý muốn, nhưng thất gia thì lại như có điều suy nghĩ. Về phần đại trưởng lão của chấp kiếm đỉnh kia, sau khi nhìn đến Hứa Thanh, lại quét mắt nhìn qua Thanh Cầm và hai thiên hồn địa hồn cùng với bảy phách phía sau, trong mắt lộ ra kỳ mang, lại không hề có một chút kinh ngạc nào. Lão đã biết việc Hứa Thanh tới đây. Trên thực tế thì lúc mà Hứa Thanh bước vào Nghênh Hoàng Châu, trên đường đi đến Tam Linh Chấn Đạo Sơn cũng đã thử liên hệ với đại trưởng lão của chấp kiếm đỉnh ở Nghênh Hoàng Châu, nói ra kế hoạch của mình, cũng thông báo về việc mình có quỷ đế cung và đạt được sự đồng ý của đối phương. Dẫu sao thì việc này cũng tồn tại mạo hiểm nhất định, hai hồn bảy phách khi đến đây có xác suất phản bội là có. Mặc dù từ suy luận mà xét thì xác suất này là rất nhỏ, nhưng cũng không thể không đề phòng, cho nên Hứa Thanh mới cầu thông trước cùng đại trưởng lão. Mà đối phương đưa ra câu trả lời khẳng định đối với việc này, kêu hắn cứ yên tâm đưa người tới là được. Chấp kiếm giả Hứa Thanh bái kiến đại trưởng lão. Hứa Thanh đứng trên cái đầu bên phải của Thanh Cầm, cúi đầu chắp tay. Ty chức đã mời thiên hồn địa hồn cùng với bảy phách, cả chín vị tiền bối tới đây để ra tay một lần. Còn có Thanh Cầm tiền bối cũng nguyện ý ra tay, mời đại trưởng lão định đoạt. Thanh Cầm ực một tiếng, biểu thị sự đồng ý. Hứa Thanh nói xong, lại cung kính cúi đầu về phía thất gia, cùng với lão tổ ở sau lưng đại trưởng lão. Bái kiến sư tôn, bái kiến lão tổ. Sau đó nhìn về phía tử huyền, tử huyền mỉm cười, trong mắt hiện lên thần thái vui vẻ. Thất gia thì vuốt vuốt chỏm râu, lão tổ thì mặt mày hớn hở, rất chi là đắc ý. Nhưng giờ phút này bọn họ không tiện phân tâm, phải toàn lực để chấn áp trận pháp. Mà đại trưởng lão ở đó thì cũng không lãng phí thời gian, lập tức mở miệng. Hứa Thanh, ngươi triển khai quỷ đế sơn ra. Hứa Thanh nghe vậy gật đầu, lần trước hắn đi thái hư giới lấy được rất nhiều yêu phù, đủ để cho hắn nhiều lần triển khai quỷ đế sơn. Giờ phút này, hắn bóp nát yêu phù, quỷ đế sơn cũng ầm mầm biến ảo ra sau lưng. Hư ảnh của quỷ đế kinh thiên động địa sửng sững xuất hiện ở trên bầu trời, trông rất sống động, đồng thời cũng tràn ra từng trận uy áp cuồng bạo. Nhất là thái sơ lưu trụ trên hai đầu gối còn tràn ánh sáng lập lòe rực rỡ. Càng kinh người hơn chính là gương mặt kia, thế mà lại là dung mạo của Hứa Thanh. Quỷ đế vừa ra, tâm thần của hơn 200 vạn tu sĩ Nghênh Hoàng Châu cùng với tu sĩ hải ngoại ở nơi này đều nhao nhao chấn động, thay đổi sắc mặt. Bọn họ dĩ nhiên là biết tới sự tồn tại của quỷ đế Sơn, cho nên giờ phút này sau khi nhìn thấy Hứa Thanh biến ảo ra quỷ đế Sơn thì tự nhiên rất là kinh hãi. Mà người thay đổi sắc mặt nhất ở trong đám đông thì chính là thất gia. Lão nhìn tới quỷ đế Sơn có chút khó tin, trong đầu hiện ra cảnh tượng lúc trước khi mà Hứa Thanh đến quận đô, chính mình đã nói với hắn phương pháp có thể biến ảo ra ngoài. Thật ra thì lúc đó lão cũng chỉ dựa vào lý luận để nói thôi, đáy lòng cũng không nghĩ rằng là có thể thực sự thành công. Nhưng hiện giờ, lão tận mắt nhìn thấy quỷ đế Sơn, thế mà thực sự bị Hứa Thanh huyễn hóa ra được. Tuy rằng phương pháp thì có chút khác biệt với cách mà mình nói lúc trước, nhưng cuối cùng vẫn thực sự huyễn hóa được ra ngoài. Thật sự làm được sao? Thất gia mở mịt, lẩm bẩm. Đúng lúc này đại trưởng lão của chấp kiếm đỉnh bỗng nhiên mở miệng. Hai quang linh tôn, quyết dương linh tôn, còn có bảy phách, các vị đạo hữu. Lão Phù đã biết giao dịch của các người cùng với Hứa Thanh. Hôm nay ở đây, Lão Phù có thể làm chứng, cho nên việc các người rảnh rỗi chơi cờ thì cứ an tâm là được. Mà nếu như chỉ có thể ra tay một lần, như vậy nếu các người hội tụ vào trong hư ảnh quỷ đế sơn này, làm một lần hai hồn bảy phách quy nhất ở trong thời gian ngắn, thì cũng coi như là ra tay một lần. Xin mời. Nghênh Hoàng Châu cùng toàn bộ các tộc tường trợ, tiếp theo chúng ta sẽ toàn lực gia trì hư ảnh quỷ đế, khiến cho nó không sụp đổ. Còn có Thanh Cầm tiền bối nữa, xin tiền bối tràn ra thần quang bổn mạng, chúng ta cùng nhau khiến cho hư ảnh quỷ đế này không thể sụp đổ, ít nhất cũng phải giúp nó kiên trì được một hơi. Hứa Thanh, cảm giác cho thật tốt, đây là cơ duyên tạo hóa do người trợ giúp Nghênh Hoàng Châu. Giọng nói của đại trưởng lão như hồng âm truyền khắp cả thiên địa. Hô hấp của Hứa Thanh dồn dập, thấy Thất Gia gật đầu với hắn, hắn không chút do dự, lập tức toàn diện cảm thụ. Quyết Dương Linh Tôn trầm ngâm, người lùn là thiên hồn trên đỉnh đầu nghe vậy liếc nhìn đại trưởng lão thật sâu. Mặc dù yêu cầu đối phương đưa ra vượt ngoài dự liệu của gã, nhưng cũng là hợp lý mà thôi. Việc này chưa nói tới là có âm mưu gì hay không. Dẫu sao chúng nó cũng không muốn quỷ đế khôi phục lại, thế lực khắp Nghênh Hoàng Châu cũng không muốn, nhất là bây giờ chiến sự ở tiền tuyến đang trong tình trạng nguy cấp, và lại phong ấn thi cấm cũng đang ở vào thời điểm mấu chốt. Mặt khác, nếu như có lừa dối thì gã cũng có biện pháp hóa giải. Vì vậy người lùn thiên hồn nhẹ gật đầu, nhìn về phía Hứa Thanh. Chấp kiếm cùng thực sự rất coi trọng ngươi, cũng được. Tuy là rảnh rỗi chơi cờ, nhưng ta cũng hy vọng tương lai ngươi có thể thực sự thành công. Lời nói vừa ra, thân thể của gã hóa thành một đạo bạch quang lao thẳng vào hư ảnh của quỷ đế do Hứa Thanh huyễn hóa ra. Theo gã dung nhập vào, quỷ đế sơn chấn động thật mạnh, khí tức tăng vọt lên, trực tiếp vụt tới trình độ quy hư tam giai, bốn phía tạo thành vô số tiểu thế giới. Trong mắt Quyết Dương Linh Tôn lộ ra kỳ mang, trước giờ thì gã chưa bao giờ trải qua cái loại việc như thế này, giờ phút này cũng cất bước hóa thành đạo bạch quang thứ hai, bay thẳng tới hư ảnh quỷ đế sơn. Nháy mắt dung nhập vào, khí tức quỷ đế sơn lần nữa bộc phát, nhưng cái tiểu thế giới xuất hiện bốn phía lại bắt đầu toái diệt, lặp đi lặp lại không ngừng tuần hoàn. Ngay sau đó bảy phách cũng hóa thành bảy đạo cầu vồng, lần lượt dung nhập vào trong hư ảnh quỷ đế sơn. Hư ảnh quỷ đế hiển nhiên là không cách nào chống đỡ, mắt thấy sẽ phải tan vỡ. Toàn thân của Thanh Cầm liền lóe lên ánh sáng màu đỏ tím, gia trì vào cho nó. Còn có 200 vạn tu sĩ nơi đây, mượn nhờ lực lượng của trận pháp hội tụ lại gia trì cho hư ảnh quỷ đế. Hư ảnh quỷ đế lập tức trở nên rõ ràng trước nay chưa từng có, còn tràn ra uy áp kinh thiên động địa, phủ xuống bát phương. Giống như là bản thân quỷ đế thực sự phủ xuống vậy. Vô số tiểu thế giới liên tục hình thành và tan vỡ. Lúc này bắt đầu quy nhất lại với nhau, hội tụ vào bên trong đại thế giới trên hai vai của quỷ đế, khiến cho đại thế giới kia lập lòe, tràn ra ánh sáng, từ màu sắc ảm diệt đã dần dần khôi phục một bộ phận thần quang. Vào thời khắc này, một cỗ khí tức gần đạt đến uẩn thần. Thực sự là chạm đến vô hạn rồi, nó phủ xuống cả mảnh biển cấm, bầu trời vỡ vụn, mây mổ run rẩy, một hơi thở vô thượng giống như là duy ngã độc tôn chợt xuất hiện. Màng lớn biển cấm lập tức lõm xuống từ bốn phía hội tụ vào, giống như biển cấm đang phải cúi đầu. Bất kể là Nghênh Hoàng Châu hay là biển cấm, bất kể tu sĩ các tộc hay là những tồn tại kỳ dị dưới đáy biển, giờ phút này tâm thần toàn bộ mọi người đều chấn động. Đến từ bản năng sinh mệnh, đến từ sự kính sợ sâu trong linh hồn, đồng loạt bộc phát. Tiếp theo liền sinh ra sự run rẩy đến cực hạn, rồi hóa thành hoảng sợ không cách nào khống chế tràn ngập bốn phía. Vào thời khắc này, một cỗ ý chí làm cho người khác không cách nào chống cự, không cách nào né tránh mà chỉ có thể khuất phục, từ trên bầu trời giáng xuống. Hình như chúng sinh ở trước mặt kẻ đó thì đều phải lập tức quỳ bái, giống như gặp phải đế hoàng vậy. Hình như vạn tộc ở trước kẻ đó đều phải cúi đầu khẩn cầu, giống như gặp hoàng. Bá đạo vô biên, ngay cả âm thanh niệm kinh trong nháy mắt cũng bị áp chế xuống. Trận pháp bốn phía thì càng không ngừng rung chuyển. Thậm chí gương mặt màu vàng cũng ngừng việc vùng vẫy. Nó cảm nhận được uy hiếp cực lớn, ánh mắt như muốn mở ra. Đây chính là nửa bước uẩn thần, chỉ kém một cái hồn của U Tinh liền có thể trở thành uẩn thần. Nhưng mà một hồn này đại trưởng lão lại không có ý định phóng thích, đây là cố tình kiềm chế lại. Mà thần quang do thanh thần tản ra trợ giúp quỷ đế không sụp đổ cũng là một lớp kiềm chế. 200 vạn tu sĩ gia trì ở đây cũng là kiềm chế nốt. Và lại đế ảnh hư ảo này đến từ Hứa Thanh, cho nên Hứa Thanh cũng có liên hệ từ cõi tối tăm với nó, đồng dạng cũng là một bước kiềm chế. Quỷ đế, ngươi chỉ có lực lượng một kích, còn không mau chấn áp thi cấm. Đại trưởng lão quát lớn một tiếng. Ở trên bầu trời, quỷ đế thời khắc có thể tan vỡ, lộ ra một tia mở mịt, nhưng vẫn giơ tay phải lên, nhấn xuống thi cấm phía dưới. Dưới một nhấn này, trời long đất lở, vô số đạo vết tích biến ảo, vô số quy tắc hiển lộ ra. Thậm chí ở trong hư vô còn tràn ra từng đợt ký tức thiên đạo, chúc phúc bồi trợ để tăng thêm uy lực cho một cú nhấn này. Đủ các loại dị tượng lập tức biến ảo và xuất hiện giữa thiên địa. Có hư ảnh hình người sừng sững, có thu lớn gào thét, có thiên nữ tán hoa, còn có cả hư ảnh cổ hoàng đang nhìn chăm chú. Bàn tay hạ xuống tựa như thay thế cả bầu trời mà đè xuống mặt đất vậy. Âm thanh âm mầm, tuyên truyền giác ngộ, lực lượng thiên uy, mênh mông đến tột cùng. Bát phương đều nổ vang, biển cấm tan vỡ. Nước biển điên cuồng cuốn ngược ra chung quanh, ảnh hưởng tới toàn bộ biển cấm, nhấc lên phong bạo vô cùng to lớn, quét ngang hết thảy các hòn đảo chung quanh. Tổng thể mức nước biển dâng cao lên đến cả trăm trượng. Gương mặt màu vàng lập tức bị dìm xuống, nhưng nó không cam lòng chợt mở mắt ra, trong miệng còn phát ra tiếng gầm nhẹ muốn vùng vẫy. Nhưng lúc này võng phong ấn bốn phía cũng lập tức toàn lực bộc phát, đạo kinh chỉ hơi dừng lại, sau đó tái khởi như sấm sét, hình thành một lực lượng chấn áp, một mực ràng buộc nó lại. Cuối cùng trong tiếng gào thét không cam lòng, gương mặt màu vàng phải trầm xuống. Tập hợp lực lượng một châu với gần 100 tộc quần trên biển cấm, lại phối hợp với rất nhiều cường giả và pháp bảo cấm kỵ, hình thành trạng thái giằng co với thi cấm. Nguyên bản còn cần một đoạn thời gian mới có thể dần hình thành phong ấn được. Nhưng giờ phút này dưới Quỷ Đế Sơn có sức mạnh còn nửa bước, uẩn thần đánh ra một trưởng, quá trình này lập tức được tăng tốc cực nhanh. Nhưng mà trên thực tế, nếu như chỉ là lực lượng của nửa bước uẩn thần, muốn một kích mà phong ấn thi cấm là điều gần như không thể. Chỉ có lúc Lương Nhanh Hoàng Châu hội tụ toàn bộ lực lượng hình thành thế giằng co, một kích này mới giống như đè cán cân xuống, thì mới khiến cho cục diện phong ấn được tăng tốc nhanh hơn. Hai việc này thực sự là thiếu một thứ cũng không được. Giờ phút này, theo gương mặt màu vàng trên biển càng lúc càng trầm xuống, lúc mà lưới lớn huyết sắc bao phủ và che phủ toàn bộ nơi đây, hư ảnh quỷ đế trên bầu trời cũng không chống đỡ được nữa, từ từ tan vỡ. Trước khi tiêu tán, trong mắt quỷ đế mờ mịt, không có nhìn bất luận kẻ nào nơi đây, mà nhìn tới chỗ sâu ở trong biển cấm phía xa xa, mở to miệng hình như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không chuyển ra bất cứ lời nói gì. Oanh một tiếng, nó hóa thành tro bụi rồi tiêu tán. Bầu trời đổ mưa giống như đang khóc, thiên đạo đi xa giống như đang thở dài, dị tượng bốn phía cũng nhào nhào tàn vỡ, giống như đạo vỡ vậy. Chỉ có chín đạo ánh sáng từ trong thân thể tan vỡ bay ra, hóa thành thiên hồn, địa hồn và bảy phách. Bọn họ cũng có chút mờ mịt, cảm xúc rõ ràng là chấn động. Trải qua sự việc lần này khiến trong lòng bọn họ đã xuất hiện gợn sóng rất lớn, nhưng bọn họ cũng hiểu rõ loại việc này rất khó có thể xuất hiện lần thứ hai, trừ phi bọn họ có thể làm cho Hứa Thanh cam tâm tình nguyện lần nữa hiện ra, và lại còn cần tới thần quang của Thanh Cầm thủ hộ. Quan trọng nhất là chấp kiếm đỉnh, phối hợp và hội tụ lực lượng của một châu với gần 100 ngoại tộc, cộng thêm hơn chục cái pháp bảo cấm kỵ và gần 100 vị quy hư gia trì. Điều này hiển nhiên là không thực tế. Họa nan thi cấm cuối cùng đã được tạm thời giải quyết, không ai có thể xóa bỏ cấm địa, cho nên từ xưa đến nay, bất kỳ một tai họa cấm địa nào xuất hiện thì biện pháp giải quyết cũng đều là phong ấn chứ không phải là diệt trừ. Mà nhân tố chủ yếu của họa thi cấm là do người gây nên. Thánh Lan tộc vì để chiến tranh thuận lợi, vì để kiềm chế lực lượng của Phong Hải quận, vì vậy mà đã bố cục từ trước, phái người tới thi cấm, mở ra một đạo khe hở của Thanh Đồng cổ môn. Khe hở này xuất hiện khiến cho thi hoàng bị cắn nuốt, mà không có hoàng thì đủ các loại tồn tại trong thi cấm đã mất đi lực chấn nhiếp, bắt đầu lan tràn ra. Đây thực sự là một tai họa. Về phần sau khi khe hở kia được mở ra, truyền ra khí tức thần linh thông qua Thanh Đồng cổ môn chính là tai họa thứ hai. Cho nên trận phong ấn này, ngoại trừ không cho đủ các loại tồn tại tà ác bên trong thi cấm ra ngoài làm loạn, còn lại thì chính là đóng lại cái đạo khe hở do cánh cửa kia bị mở ra. Đây cũng là chỗ mấu chốt và gian lan nhất, lúc mà hội tụ 200 vạn người để dùng trận pháp phong ấn. Cánh cửa ngăn cách thần linh, cho dù chỉ là một đạo khe hở thì cũng không phải dễ dàng mà khép lại được. Từ lúc giao chiến đến nay, Nghênh Hoàng Châu đã khổ hết trăm cay ngàn đắng, rốt cuộc chỉ cắm một tia là có thể phong kín cánh cửa kia lại. Mà nửa bước uẩn thần xuất hiện đã giúp cho quá trình này tăng tốc, cuối cùng để cho phong ấn hoàn toàn được hình thành. Tiếp theo thì tương đối dễ dàng một chút là có thể kết thúc công việc. Về phần Hứa Thanh, thu hoạch quán cũng là rất lớn. Giờ phút này thần sắc quán có chút hoảng hốt. Thông qua liên hệ giữa hắn và hư ảnh của quỷ đế, trong chớp mắt vừa rồi tinh thần quán giống như trải qua một lần tẩy lễ kinh thiên động địa. Hồi tẩy lễ này mang đến choán sự cảm ngộ cực kỳ sâu sắc. Nửa bước quần thân xuất hiện, người bên ngoài nhìn vào đó là một hồi trùng kích thị giác và tâm thần, kinh tâm động phách không gì sánh kịp, có thể ví von nó là một cảnh tượng cả đời khó quên. Cho dù người bên ngoài có nhìn rõ ràng, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ là nhìn mà thôi. Nhưng Hứa Thanh thì không phải là như vậy. Hắn là một trong những người sáng lập ra một màn trùng kích thị giác và tâm thần này. Hắn lại là người trực tiếp tham dự vào trong đó, cũng chính là một khâu không thể thiếu. Hắn không phải là người đứng ở bên ngoài, mà là đứng trong cục. Cảm ngộ mà hắn thu được tự nhiên vượt xa người thường. Đó dù sao cũng là lực lượng của nửa bước uẩn thần, giống như một đạo ánh sáng chỉ dẫn phương hướng tương lai cho Hứa Thanh, mở ra một cái cửa sổ thông về hướng uẩn thần trong lòng hắn. Thể hiện chủ yếu là trong nhận thức và trên phương diện linh hồn. Nhận thức của hắn thì đã được mở rộng kinh người. Điều này sẽ khiến cho tương lai, khi mà hắn đối mặt với cường giả, thể hiện trên phương diện tâm tính sẽ càng thong dong, tâm thần cũng sẽ càng mạnh mẽ. Trình độ mềm dẻo bền dai của linh hồn cũng là như vậy. Được nửa bước uẩn thần chưa từng có, đắp nặn và nhận được sự rèn luyện rất mạnh mẽ. Mặc dù thu hoạch này nó không phải là trực tiếp, nhưng mà đủ cho Hứa Thanh hưởng thụ rất lâu. Hứa Thanh hít sâu một hơi, nhìn gương mặt màu vàng bị phong ấn trên biển cấm, sau đó lại nhìn đám người đại trưởng lão ở trong âm trận dần dần xuất hiện. Hắn biết rõ, mặc dù trong phong ấn, nhưng vô luận như thế nào, thì đây cũng là một hồi đại cơ duyên cực lớn mà đại trưởng lão dành cho hắn. Vì vậy hắn chắp tay với đại trưởng lão, trịnh trọng cúi đầu. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, trên gương mặt mệt mỏi lộ ra vẻ tán thưởng. Lão vô cùng coi trọng đối với Hứa Thanh, người đi ra từ Nghênh Hoàng Châu này. Huyết luyện tử thì tự nhiên càng là như vậy, thật ra bên đó thì không cần phải nói. Giờ phút này, ông đang vuốt chòm râu, thân sắc đắc ý đã đạt tới trình độ mà người mù cũng có thể nhìn thấy. Từ Huyền ở một bên nhìn qua, đôi mắt đẹp giạt rào thần thái khác thường. Giờ khắc này trong mắt của nàng, trên người Hứa Thanh giống như phát tỏa hào quang rực rỡ. Cho đến khi một tiếng ực to rõ vang vọng khắp nơi, khiến cho ánh mắt của mọi người mới rơi vào trên người của Thanh Cầm đại điểu. Thanh Cầm ngạo nghễ đứng giữa thiên địa, giống như đang nhắc nhở các vị ở đây rằng tác dụng của nó cũng là không nhỏ. Đa tạ Thanh Cầm tiền bối. Đại trưởng lão chấp kiếm đỉnh lộ ra thần sắc nghiêm nghị, cúi đầu chắp tay. Toàn bộ cường giả quy hư phía sau lão cũng đều bái tạ, còn có 200 vạn tù sĩ phía dưới đồng loạt cúi đầu. Thanh thế như vậy khiến cho Thanh Cầm có phần đắc ý, theo bản năng nhìn về phía Nam Hoàng Châu. Thật ra thì nó cũng cảm thấy là có chút kỳ quái là tại sao đại ca lại không tới. Nhưng mà nghĩ lại thì nguyên tắc xử thế của đại ca rõ ràng là không thích tham gia giao chiến các tộc quần, vì vậy đáy lòng cũng có chút phán đoán. Cùng lúc đó thì tâm thần của thiên hồn, địa hồn và bảy phách phía xa cũng đã khôi phục lại. Người lùn thiên hồn cầm đầu lộ ra thần sắc âm lãnh, đưa mắt nhìn đại trưởng lão, cuối cùng lại nhìn Hứa Thanh. Bên ta đã hoàn thành giao dịch rồi, tiếp theo thì chờ ngươi. Hứa Thanh với thần sắc nghiêm nghị, ngưng trọng gật đầu. Thiên hồn xoay người nhoáng lên một cái, dung nhập vào hư vô rồi đi xa. Địa hồn cũng là như vậy, bảy phách thì hóa thành sương mù, đồng dạng hòa vào không khí. Bọn họ từ đầu đến cuối đều không hề chú ý tới U Tinh. Dẫu sao thì người cũng đang ở trong tay chấp kiếm đỉnh. Nếu như trở lại, chấp kiếm đỉnh liền lo lắng. Đã như vậy thì không bằng tiếp tục làm con tin, làm vật thế chấp. Như vậy thì mọi người đều thoải mái. U Tinh có chút mất mát nhưng ả cũng đành chịu. Ả hiểu quá rõ những người đồng bạn này của mình. Đối với tình cảnh đồng nguyên, bọn họ lại càng quan tâm tới sự tự do của bản thân mình hơn. Theo thiên hồn, địa hồn và bảy phách rời khỏi, sau khi an bài xong công việc, đại trưởng lão triệu tập Hứa Thanh và một đám lão tổ quy hư ở Nghênh Hoàng Châu để triển khai hội nghị. Bên trong đám tu sĩ quy hư tham dự, tổng minh của Liên minh Bát Tông cũng nằm trong số đó. Ánh mắt gã khi nhìn Hứa Thanh có chút không giống trước kia, bên trong đã nhiều hơn một chút ngưng trọng. Hứa Thanh, nói ý nghĩ của ngươi ra đi. Đại trưởng lão vuốt mi tâm, khàn giọng mở miệng. Lời lão vừa nói, ánh mắt của hơn 10 tu sĩ quy hư đều rơi vào trên người Hứa Thanh. Bị nhiều tu sĩ quy hư nhìn như vậy, đổi thành tu sĩ khác sợ là tâm thần sẽ run rẩy mãnh liệt. Nhưng mà Hứa Thanh thì đã trải qua rất nhiều sinh tử, cũng đã thấy qua nhiều thần linh. Đối với ánh mắt của quy hư, không có phóng xuất uy áp mà nói thì hắn thừa nhận bình thường. Bây giờ chiến trường phía Tây và phía Bắc đang báo nguy, lực lượng pháp bảo cấm kỵ không ngừng suy yếu, tiền tuyến đang trong tình trạng nguy cấp, Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Cung chủ truyền xuống pháp chỉ, kêu ta nắm quyền của cung chủ, thu thập vật tư và chiêu mộ binh lực trong phong hải quận. Vật tư thì ta đã hoàn thành, tính toán thời gian thì có lẽ đã đưa tới chiến trường. Về phần binh lực, ta nghĩ tới Khuất Triệu Châu và Nghênh Hoàng Châu. Hứa Thành nói tới đây, đưa mắt nhìn qua đại trưởng lão. Đại trưởng lão gật đầu, ánh mắt đảo qua mọi người bên cạnh, bình tĩnh mở miệng. Ý các người thế nào? Huyết Luyện Tử là người đầu tiên đưa ra câu trả lời, chiến là được. Thần sắc của Thất Gia Như Thường đứng sau lưng Huyết Luyện Tử, ôn hòa gật đầu. Tử Huyền nhìn qua Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, Huyền U Tông có thể xuất chiến. Những lão tổ khác của Liên minh Bắc Tông đều trầm ngâm, sau đó riêng phần mình đồng ý. Vì vậy Tổng Minh mỉm cười nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt lộ vẻ cổ vũ. Liên minh Bắc Tông ta tự nhiên sẽ hỗ trợ đạo tử bên ta, càng là ủng hộ nhân tộc. Như vậy Thái Ti Tiên Môn cùng Ly Đồ Giáo, còn có các thế lực nhân tộc khác ở Nghênh Hoàng Châu thì sao? Đại trưởng lão quay đầu nhìn tới những tu sĩ quy hư khác. Thái Ti Tiên Môn có hơn chục vị quy hư, sau khi nhìn nhau một cái, bọn họ biết là không có lý do gì để cự tuyệt, vì vậy chỉ có thể gật đầu. Về phần Ly Đồ Giáo sau khi trầm ngâm thì cũng đều cam chịu việc này. Như vậy thì mời Hứa Thư Lệnh thay cùng chủ hạ lệnh đi. Đại trưởng lão đảo mắt qua mọi người, cuối cùng nhìn Hứa Thanh, thân sắc nghiêm nghị. Hứa Thanh biểu cảm ngưng trọng, lấy ra lệnh bài cung chủ dơ cao. Sau đó trong khi lệnh bài lập lòe tia sáng, giọng nói của Hứa Thanh cũng mang theo một tia uy nghiêm từ lệnh bài ban cho mà vang lên khắp nơi. Chiêu mộ binh lính của các tộc và những thế lực Linh Hoàng Châu do Chấp Kiếm Đỉnh dẫn đầu, lập tức đi Khuất Triệu Châu trợ giúp hóa giải họa y cấm. Cuối cùng tập hợp lực lượng cả hai châu trợ giúp tiền tuyến phía Tây. Tân pháp chỉ của cung chủ, đại trưởng lão nghiêm túc cúi đầu. Toàn bộ chấp kiếm giả sau lưng cũng trang nghiêm đồng loạt cúi đầu lĩnh chỉ, đồng thời tràn ra một cỗ cảm giác nghiêm túc. Những quỳ hư các tộc và tông khác vào thời khắc này cũng đều cúi đầu về phía lệnh bài. Một lúc lâu sau, liên quân do đại trưởng lão Chấp Kiếm Đỉnh ở Nghênh Hoàng Châu tổ chức đã hội tụ hoàn tất. Về phần những tộc hỗ trợ trấn áp thi cấm tới từ biển cấm, bọn họ không muốn tham dự vào loại chiến tranh này, cho nên cáo từ rời đi. Chấp Kiếm Đỉnh cũng không làm khó bọn họ mà còn phải khách khí để tiễn biệt. Về phần bên trong Nghênh Hoàng Châu cũng không phải toàn bộ mọi người đều tham dự, ngoại trừ các tông các tộc phải còn một bộ phận lưu thủ bên ngoài thì còn có một phần được an bài tới thi cấm để tiến hành kết thúc việc phong ấn. Trong đó thì dưới sự bổ nhiệm của đại trưởng lão, Thất Gia và Tử Huyền được yêu cầu lưu thủ ở lại tọa trấn thi cấm, không cần phải tới chiến trường. Sau khi Hứa Thành nghe thấy đạo bổ nhiệm này, liếc mắt nhìn đại trưởng lão, trong lòng quán hiểu rõ việc này có lẽ là liên quan tới mình. Dẫu sao thì trên chiến trường hung hiểm hơn rất nhiều, và Hứa Thanh ngầm chấp nhận việc này, còn lại thì đều gia nhập vào liên quân, mà đội ngũ thất huyết đồng nơi đây sẽ do Huyết Luyện Tử dẫn dắt. Đồng thời dưới trướng, đại trưởng lão thúc đẩy quyền hạn pháp bảo cấm kỵ của các tông ở Nghênh Hoàng Châu cũng bị dung nhập vào pháp bảo cấm kỵ của quận đô, khiến bầu trời Nghênh Hoàng Châu cũng xuất hiện một tấm lưới lớn màu vàng. Sau khi bao phủ toàn bộ phạm vi, lực lượng pháp bảo cấm kỵ của quận đô cũng mạnh hơn một chút. Lưới lớn ở hai địa phương chiến trường phía Tây và phía Bắc cũng bởi vậy mà càng cứng cỏi hơn. Cứ như thế, liên quân Nghênh Hoàng Châu xuất phát về phía Khuất Triệu Châu. Thả mắt nhìn tới, từng kiện pháp khí phi hành cực lớn gào thét lướt đi trên bầu trời, trọn vẹn phải có đến mấy vạn. Ở phía sau còn có nhiều pháp khí loại nhỏ chờ đầy đại quân của Nghênh Hoàng Châu trùng trùng điệp điệp phi hành giữa thiên địa. Những nơi đi qua tràn ra vô tận uy áp che khuất cả bầu trời, khí thế như cầu vồng. Đại quân dịch chuyển qua, dấy lên khí thế, thôn nuốt sơn hà, tất cả tà ma ở Phong Hải quận đều phải tránh lui. Bầu trời gào thét, đại địa nổ vang, còn có một bầu không khí nghiêm túc không ngừng dâng lên. Trong lúc mà mấy vạn, đại thuyền rong ruổi trên trời cao, Hứa Thanh đã rời khỏi cái đầu bên phải của Thanh Cầm, mà đi tới con thuyền lớn nhất của Chấp Kiếm Đỉnh. Huyết Luyện Tử cũng ở nơi này. Hứa Thanh tới đây là để chuyên môn hỏi về việc xảy ra trong thi cấm. Ban đầu chính hắn là người phát hiện ra việc này. Cái đại thủ trong cánh cửa thanh đồng kia ấn tượng khắc sâu trong ký ức của Hứa Thanh. Thi cấm nó cũng giống như những cấm địa khác thôi, đều do nửa khuôn mặt thần linh mở mắt hai lần nhìn tới mà hình thành. Mà căn cứ theo ghi chép trong sách cổ, cùng với nhiều năm tìm kiếm tìm hiểu về thi cấm, vào vô số năm trước, lần đầu tiên thần linh nhìn tới nơi đây là một cái thanh đồng cổ môn nằm sâu ở trong biển cấm, khiến cho chỗ đó đã dị hóa và biến thành cấm khu. Lần thứ hai thần linh nhìn tới cũng là nhìn vào cổ môn này. Trên thực tế thì không chỉ cấm địa mới như thế, mà nhất diều khu vực khác cũng là như vậy, đều lấy một chút vật phẩm đặc thù để làm gốc, cho nên có người đã phân tích, hình như mỗi lần nửa khuôn mặt thần linh mở mắt ra thì đều đang tìm kiếm vật phẩm gì đó. Đương nhiên cũng có người phán đoán rằng nửa khuôn mặt thần linh đang sàng lọc tuyển chọn Cụ thể cuối cùng sẽ như thế nào thì không ai biết cả. Nếu như người khác hỏi thì huyết liên tử sẽ không nói kỹ càng như thế, nhưng người hỏi là Hứa Thanh thì khác. Lão chậm rãi mở miệng, nói hết những gì mà bản thân biết cho đồ tôn mà mình yêu thích nhất. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, hắn nghĩ tới lúc mình mượn nhờ pháp bảo cấm kỵ của Thất Viết Đồng, nhìn tới cấm khu ở cạnh doanh địa thập hoang giả chỗ Nam Hoàng Châu, bên trong có một cái đàn tranh bị tàn phá. Mà hoàng của thi cấm thực ra chính là một sinh mạng thể từ thanh đồng cổ môn ở trong cấm địa tràn ra ý thức trong vô số năm, sau đó dung nhập thêm dị chất mà thành. Đây cũng là lý do tại sao mà khi thanh đồng cổ môn mở ra, nó liền không hề có bất kỳ sức phản kháng nào liền bị cắn nuốt. Thật ra thì từ một trình độ nhất định nào đó mà nói, ngươi có thể coi cấm địa như một cái nông trường vậy. Huyết liên tử nhìn qua Hứa Thanh, khản giọng mở miệng. Nếu từ nhìn từ bề ngoài, chủ nông trường chỉ là người thay mặt quản lý mà thôi, nó tương tự cũng chỉ là cừu non. Chủ nhân chân chính của nông trường thì đang ngủ say. Bọn nó đều đang đợi, đợi nửa khuôn mặt thần linh nhìn tới lần thứ ba. Và lần thứ ba được tắm gội trong ánh mắt thì nó sẽ chân chính thức tỉnh, khiến cho khu vực đó hóa thành thần vực. Hứa Thanh lần đầu tiên nghe về cái phương pháp giải thích này. Sau khi trầm mặc một lúc, hắn bỗng nhiên mở miệng. Như vậy hoàng cấm thì sao? Hoàng cấm thì không giống. Huyết luyện tử lắc đầu. Đầu nguồn của hoàng cấm không phải là vật phẩm, mà chính là bản thân viêm hoàng. Mà viêm hoàng thì không cần ngủ say, hắn vốn là tỉnh. Viêm hoàng có thể đợi thần linh mở mắt lần thứ ba, cũng có thể không đợi, mà dựa vào bản thân mình tự tấn cấp. Cho nên, viêm hoàng thì không giống với những địa phương khác. Ngoài thuyền lớn truyền đến tiếng kêu ngạo nghễ của Thanh Cẩm. Hứa Thanh kinh ngạc quay đầu nhìn qua Thanh Cẩm bên ngoài con thuyền lớn. Thanh Cẩm không bay vì nó có chút lười. Vì vậy dùng hai cái móng vuốt của mình tóm lấy một con thuyền lớn, treo lắc lư ở phía dưới, giống như tư thế trồng cây chuối của nhân loại. Ba cái đầu lúc ẩn lúc hiện, phun ra nuốt vào mây mù. Nhìn thấy ánh mắt của Hứa Thanh, cái đầu bên phải của nó dương lên, trong mắt lộ ra cảm xúc chấn động bất mãn. Hứa Thanh viền nhìn liền biết được ý nghĩa của cái vẻ mặt này. Hắn biết là Thanh Cẩm muốn đi diệt tộc. Tiền bối, chúng ta không vội, sẽ có cơ hội mà. Hứa Thanh vội vàng mở miệng trấn an. Lúc này cái đầu bên phải của Thanh Cẩm mới rủ xuống, tiếp tục phun ra nuốt vào mây mù, có thể làm cho mình nhạt nhẽo, bộ dáng vô cùng buồn chán. Huyết luyện tử chú ý tới một màn này, như có điều suy nghĩ cảm khái. Sư phụ ngươi là một người có bản lĩnh, cuộc đời này của y, việc thu nhận hai đệ tử là ngươi và nhị sư tỷ của ngươi, chính là phúc khí của y, cũng là phúc khí của các ngươi, cho nên ngươi phải cố gắng sống cho thật tốt, phát triển tốt, cái khác thì không cần lo lắng. Thừa dịp lão già ta còn có thể nhảy nhót vệ đạo cho các ngươi. Huyết luyện tử liếc mắt nhìn Hứa Thanh, vẻ tán thưởng trong mắt càng đậm thêm vài phần. À, ta và nhị sư tỷ ư, không phải còn có đại sư huynh và tam sư huynh sao? Hứa Thanh sững sờ. Bọn họ, ha ha, ta quên rồi. Huyết luyện tử hừ lạnh một tiếng. Cuộc đời tu sĩ của chúng ta không thể để tình dục ảnh hưởng. Vốn dĩ tam sư huynh của ngươi cũng rất tốt, nhưng nó không nên cấu kết với thánh nữ của Thái Ti Tiên Môn. Kết quả đào hôn không thành, còn để cho Thái Ti Tiên Môn nắm được nhược điểm. Năm trước đã bị bọn họ từ hải ngoại bắt về, bây giờ đã thành nhân chủng ở trong Thái Ti Tiên Môn. Người nói xem nó có thảm hay không. Đây chính là kết cục của việc tu vi không đủ. Huyết luyện tử phẫn nộ vì bộ dạng không muốn đấu tranh của Tam Sư Huynh. Nếu như tu vi của nó mà đầy đủ, giống như sư phụ người vậy, vừa trừng mắt một cái thì đạo lý cùng với đám người nhà của nàng ta còn dám nói một chữ hay sao? Thân sắc của Hứa Thanh có chút cổ quái liếc nhìn lão tổ, không biết những lời của lão tổ có ẩn chứa hàm nghĩ gì khác hay không, bởi vì thất gia thì là con rể của huyết luyện tử cơ mà. Như bây giờ mà xem thì vô cùng thê thảm, sư phụ người cũng chẳng muốn đi cứu, ta cũng lười đi đòi người. Về phần đại sư huynh của người chẳng biết tại sao lại bắt đầu động dục rồi, nửa năm trước gửi thư về cho sư phụ người, kêu sư phụ người giúp y cầu hôn, một người gọi là đào cái thổ tả gì đó, không chịu làm việc cho đàng hoàng, không chịu làm chấp kiếm giả cho tốt, cũng không biết là tu luyện cho thật tốt mà chỉ biết động dục. Hứa Thanh trợn lồi mắt nhưng không có lên tiếng. Vẫn là lão tứ nhà ngươi không tệ, ngươi phải nhớ kỹ, đời tu sĩ của chúng ta, tuy rằng không nói tu hành thì phải đoạn tuyệt với tình dục, nhưng mà loại việc này nó đâu phải là trọng tâm, đóng gạch chỉ để cho vui mà thôi, tu vi mới là quan trọng nhất. Đợi khi ngươi đạt tới quy hư thì dạng đạo lữ chó gì mà không tìm được, cao, thấp, gầy, béo, xấu xí hay là xinh đẹp, đủ các loại nữ tu đứng xếp hàng để cho người tùy ý lựa chọn. Khẩu vị hơi mặn thì ngay cả nữ tử dị tộc cũng rất đặc sắc đó nhỉ, không nhất thiết cứ phải là nhân tộc. Sư tổ, ngươi là người từng trải, ngươi kia ta chắc chắn là không sai đâu, cố gắng lên. Quyết Luyện Tử nói rất là chân thành. Cơ Thanh trần chờ một chút thấp giọng nói, nhị sư tỷ và Hoàng Nham bên đó chẳng phải là... Hai người đó thì khác chứ. Quyết Luyện Tử ho khan một tiếng, quét mắt nhìn Thanh Cầm ở bên ngoài mà không có nhiều lời. Cơ Thanh có chút kinh ngạc, hắn chú ý tới ánh mắt của Quyết Luyện Tử, trong đầu bỗng hiện ra một cảnh tượng. Lúc hắn dùng pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng nhìn về phía Hoàng Nham, đối phương vậy mà lại phát hiện ra ánh mắt của mình. Lúc ấy hắn đã cảm thấy Hoàng Nham có chút không đơn giản. Hình như Hoàng Nham từng nói là y có một vị huynh đệ ở quận đô, kêu tên kia chiếu cố ta. Hứa Thành nghĩ tới đây, trong đầu bỗng dâng lên một ý niệm không thể nào tưởng tượng, tâm thần nhảy dựng lên, theo bản năng nhìn qua Thanh Cầm. Lúc trước Thanh Cầm cứ như đơn giản như vậy mà nhận thức hắn, Hứa Thành thủy chung vẫn chưa biết lý do tại sao. Sau khi trầm ngâm một hồi, hắn đè việc này xuống dưới đáy lòng, chuẩn bị tìm một cơ hội để hỏi Thanh Cầm một chút. Thời gian cứ như vậy nhẹ nhàng trôi qua, dưới sự an bài của Chấp Kiếm Đỉnh, đại quân Nghênh Hoàng Châu triển khai truyền tống trên phạm vi lớn, khiến cho lộ trình đến Khuất Triệu Châu được rút ngắn. Vì vậy, chỉ khoảng 3 ngày thôi, đại quân chỉ còn cách Khuất Triệu Châu có 3 canh giờ. Trong 3 ngày này, Hứa Thanh một mực ở bên cạnh Huyết Luyện Tử, cũng đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện xảy ra trong tông môn ở khoảng thời gian mình rời khỏi. Đồng thời hắn cũng nhiều lần đi tới chỗ đại trưởng lão, thông báo tin tức về tiền tuyến và thông tin về y cấm mà mình thu được từ chỗ thư lệnh ti trong thời gian thực, từ đó mà sắp xếp chiến lược. Y cấm ở Khuất Triệu Châu nó nằm trong lãnh địa biên giới của y tộc, chỗ đó không phải là rừng rậm mà là một kiện áo liệm màu đen vô cùng khổng lồ. Kiện áo liệm này có ẩn chứa nhiều chỗ không rõ, tràn ngập dị chất, toàn bộ sinh linh bước vào bên trong tựa hồ tiến vào một cái dị giới thiên hồn địa ám, bị hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài. Từ mặt bản chất mà nói, loạn lần này là do cái áo liệm màu đen kia khôi phục lại. Đứng mũi chịu sào đó thật ra không phải là Chấp Kiếm Đỉnh cùng với nhân tộc của Khuất Triệu Châu mà là y tộc mới đúng. Y tộc trên thực tế không phải là bộ tộc ngay lúc đầu ở Khuất Triệu Châu, chúng nó là dạng bộ tộc mà sau khi nửa khuôn mặt thần linh đến, sau khi y cấm hình thành mới đản sinh ra tộc mới ở trong Khuất Triệu Châu. Chúng nó bài xích sự tử vong, hướng tới sự tốt đẹp, không hề hợp với hoàn cảnh của y cấm, cho nên đã phân liệt ra với y cấm, đi ra bên ngoài tự thành một tộc. Cũng bởi vì điều này trở nên thủy chung bất dung với y cấm, cho nên ngày bình thường trấn thủ y cấm chính là hành vi bản năng của y tộc. Lần này Khuất Triệu Châu tập hợp lực lượng cả châu đã sắp hoàn thành việc phong ấn y cấm rồi. Dựa theo tin tức mà Chấp Kiếm Đỉnh ở Khuất Triệu Châu đưa ra thì tình thế đã được khống chế ở trên phạm vi lớn. Nhưng điều này là tin tức mà Hứa Thanh nhận được sau khi Thanh Thu đã sửa sang tổng hợp và truyền tới. Mà đại trưởng lão tuy cũng hiểu rõ một chút về y cấm, nhưng không thể toàn diện bằng tin tức mà thư lệnh ti tổng hợp. Như vậy lần này có thêm sự trợ giúp của chúng ta là có thể giống như thi cấm vậy, tăng tốc hoàn thành việc phong ấn. Đại trưởng lão nghe vậy, liền trầm giọng mở miệng. Hứa Thanh gật đầu, ánh mắt đảo qua trên người của U Tinh Linh Tôn, đã thu nhỏ thành kích cỡ của một người thường đang đứng sau lưng đại trưởng lão. Thân là kẻ tù tội, à không có tự do, vì vậy bị đại quân dẫn theo. Giờ phút này phát hiện ánh mắt của Hứa Thanh, U Tinh hừ một tiếng không thèm quan tâm tới. Hứa Thanh quét mắt cũng không để trong lòng, lại trao đổi một phen với đại trưởng lão. Theo đại quân, càng ngày càng tới gần Khuất Triệu Châu, hắn rời khỏi đại thuyền, quay về cái đầu bên phải của Thanh Cầm. Thờ dịp sắp tới Khuất Triệu Châu, Hứa Thanh nghĩ tới một chút suy đoán của mình lúc trước, vì vậy mà nhẹ giọng mở miệng. Thanh Cầm tiền bối, ngài có quen biết Hoàng Nham hay không? Ba cái đầu đang rỉa lông vũ cho nhau của Thanh Cầm, đồng thời trừng mắt nhìn hắn. Hứa Thanh nhìn Thanh Cầm hỏi thử một câu. Thanh Cầm tiền bối, hay là chúng ta thử câu thông bằng thần niệm xem? Ực. Trong mắt Thanh Cầm lộ ra vẻ bất mãn, hình như nó càng cố chấp thích dựa vào tiếng ực của mình để chuyển giao ngôn ngữ hơn. Vì vậy ba cái đầu đều lắc. Lúc mà đang muốn tiếp tục ực một tiếng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cả ba cái đầu bỗng ngoái lại, đồng loạt nhìn về phương xa. Không chỉ Thanh Cầm như vậy mà đại quân Nghênh Hoàng Châu trên bầu trời lập tức tràn ra chấn động thuật pháp khóa chặt phía trước. Bọn họ đã đến Khuất Triệu Châu. Sở dĩ để cho mọi người phải ngưng trọng như thế là bởi vì khắp cả vùng đất Khuất Triệu Châu đang bay bốc lên từng đám tử khí. Ý thức tử vong vô cùng nồng đậm, làm cho sắc trời phải cải biến, hết thảy đều biến đổi. Trong trí nhớ của Hứa Thanh thì hình dạng chủ yếu của vùng đất Khuất Triệu Châu này, mặt đất đa số là bình nguyên. Nhất là vị trí bây giờ của bọn họ, nó thuộc về nơi được gọi là lãnh địa của y tộc. mà y tộc thì gần như chiếm tới 2/3 khu vực của Khuất Triệu Châu. Sự hiện hữu của y tộc cũng khiến cho mặt đất nơi đây biến thành một mảnh đất nhiều màu sắc rực rỡ xinh đẹp. Nhưng bây giờ nơi đây lại bị một mảnh màu xám trắng bao phủ. Đấy là một tấm vải che thi thể cực lớn. Cẩn thận quan sát thì có thể thấy tấm vải liệm này là do vô số tộc nhân của y tộc tạo thành. Chúng nó dung hợp cùng nhau tạo thành một tấm vải che thi thể vô cùng mênh mông rộng lớn. Có áo, có quần, có mũ, có bao tay, có đủ các loại phục sức. Nhưng màu sắc thì không phải là rất nhiều mà chỉ thống nhất một màu xám trắng. Chấn động kinh khủng từ tấm vải liệm này tràn ra, ảnh hưởng tất cả bầu trời, khiến cho bầu trời nơi đây là một mảng u ám, như một cỗ thi thể mục nát vậy, khiến người ta không khỏi dâng lên cảm giác áp lực. Mà mặt đất xám trắng hiện ra vẻ khô héo, còn tràn ra khí tức tử vong nồng đậm. Thậm chí là thần thức đảo qua có thể phát hiện, tấm vải che xác do y tộc tạo thành này cũng đã chết. Đây là chúng nó dùng thi thể của tộc nhân tạo thành một tấm màn che, nhìn thấy mà giật mình. Hứa Thành trầm mặc, đại quân Nghênh Hoàng Châu tiến tới không ngừng tiến lên phía trước. Một đoàn người rốt cuộc nhìn thấy đại quân do các tông của Khuất Triệu Châu tạo thành. Số lượng đại quân Khuất Triệu Châu vượt qua hơn 100 vạn. Dưới sự chỉ huy của Chấp Kiếm Đình ở Khuất Triệu Châu, tất cả đều phân tán ra ở biên giới của tấm vải che thi thể khổng lồ kia. Bên trong thì có đủ các tộc, phần lớn đều đang toàn lực ứng phó, dùng lực lượng tu vi để giơ cái tấm vải che thi thể cực kỳ kinh người này lên, chậm rãi bao trùm về phía trước. Còn có từng kiện pháp bảo cấm kỵ với bộ dạng khác nhau vờn quanh ở trên bầu trời, tràn ra từng sợi tơ kết nối với tấm vải liệm thi thể để toàn lực nhấc nó lên. Mà thứ bị bọn họ bao phủ chính là một kiện áo liệm màu đen cực lớn. So sánh với nó thì tu sĩ chỉ tựa như con sâu cái kiến, không hề có ý nghĩa gì cả. Chỉ có tấm vải che thi thể cực lớn kia là rõ ràng nhất. Giờ phút này, trong khi chúng tù bao vây ở chung quanh, chiếc áo liệm kia đã bị phủ đến ngực. Đồng dạng còn có vài chục đại tu quy hư dưới sự dẫn dắt của đại trưởng lão Chấp Kiếm Đình ở Khuất Triệu Châu đang triển khai đại thuật thần thông oanh kích vào áo liệm. Tứ giao thủ với bọn họ là từng đạo thân ảnh dữ tợn do hắc khí trên áo liệm màu đen tràn ra biến thành. Bên trong cũng có đủ các tộc đồng dạng mặc áo liệm màu đen tràn ra dị chất kinh người. Mà phía dưới cùng, bản thân của áo liệm màu đen giống như một cái vực sâu vậy, khiến cho người ta có một loại cảm giác tà ác kinh khủng. Bên trên là vô số hắc khí vặn vẹo, giống như là đang toàn lực vùng vẫy. Bên trong truyền ra từng tiếng gầm kinh thiên động địa, chấn nhiếp tâm thần, đồng thời còn kèm theo cả hơi thở. Mỗi một lần thở ra đều bộc phát một mảng khói đen tử vong. Những nơi đi qua, những tu sĩ quỳ hư kia đều không thể không tránh né, mà tấm vải che thi thể vào thời điểm này cũng lay động. Cái này chính là lực lượng phong ấn hội tụ của cả một châu tạo thành. Mà Nghênh Hoàng Châu đến cũng đưa tới sự chú ý của Khuất Triệu Châu. Thần sắc tu sĩ các tộc nơi đây đều hiện lên vẻ kích động. Trên đường tới đây thì Hứa Thành đã dùng quyền hạn của bản thân liên hệ với Chấp Kiếm Đỉnh ở Khuất Triệu Châu, cho nên bọn họ không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là mong chờ đã lâu. Đa tạ Hứa Tư Lệnh đã tương trợ, đa tạ chư vị đạo hữu của Nghênh Hoàng Châu tới tương trợ. Kính xin mọi người triển khai lực lượng trấn áp, phối hợp với chúng ta để hoàn thành phong ấn. Đại trưởng lão của Chấp Kiếm Đỉnh Khuất Triệu Châu là một tu sĩ trung niên, sau khi đảo mắt nhìn qua đại quân Nghênh Hoàng Châu, thần sắc của y cực kỳ phấn khởi. Hứa Thanh gật đầu, hắn biết lúc này không phải thời điểm hàn huyên, vì vậy nhẹ nhàng vuốt ve thanh cầm một chút. Sau đó thanh cầm gào thét một tiếng lao ra trước, trực tiếp phóng xuất ra một đạo thần quang bắn về phía áo liệm màu đen. Thần quang hạ xuống có rất nhiều thân ảnh dữ tợn do hắc khí hình thành lập tức tan vỡ, áo liệm chấn động chuyển ra tiếng gào thét. Cùng lúc đó tu sĩ Nghênh Hoàng Châu phía sau cũng nhanh chóng lao ra, dưới sự chỉ huy của các tông Chấp Kiếm Đình hạ xuống âm dương nhị trận. Bọn họ quen tay hay việc, quen việc dễ làm, quanh chân ngồi vào trận pháp, âm thanh niệm kinh lần nữa vang lên. Ta ngậm thiền địa khí, đạo chú phong quỷ phương, âm dương đạo phong đến, không được làm trái lệ. Thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, Nghênh Hoàng Châu chấn áp, hai trận âm dương lập lòe sáng lên, tiếng kinh văn vang vọng từ trên trời phủ xuống, âm ầm chấn áp áo liệm màu đen. Áo liệm màu đen trên mặt đất ầm ầm rung động lắc lư, mà sự gia nhập của Nghênh Hoàng Châu cũng khiến cho chúng tu của Khuất Triệu Châu mệt mỏi đã lâu, lúc này kích phát được ra dư lực, lấy tốc độ nhanh hơn để kéo tấm vải che thi thể, bao trùm lên cái áo liệm màu đen. Mà đúng lúc này, trong khi Hứa Thanh đứng trên cái đầu bên phải của thanh cầm, quét nhìn áo liệm màu đen, ngọc giản truyền âm của hắn đột nhiên lắc lư rung động, bên trong truyền ra một giọng nói đã lâu không có nghe thấy. Tiểu sư đệ, ta ở trong này, ta nhìn thấy ngươi rồi, rốt cuộc ngươi đã tới, nhanh tới đây, giúp ta một tay. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Rất có thể là đội trưởng đang ở trong cái áo liệm màu đen, và lúc này thì Hứa Thanh sẽ phải đưa ra lựa chọn, đó là tin tưởng đội trưởng hay là lựa chọn tạm thời phong ấn lại để có thể lấy lực lượng nhân tộc đi cứu vãn chiến trường. Chúng ta hãy chờ phần sau xem rốt cuộc thì Hứa Thành sẽ quyết định gì các bạn nhé.